Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 390, yêu thế tại ta. Chi đi test, Adam mang theo York đi đập CT. Thế nào? York khẩn trương nhìn qua ngay tại cái kia nhìn CT mảnh Adam. Trước nằm viện, ngày mai xếp bác sĩ tới. Chấm ngoặc kép, Adam lời còn chưa dứt, liền bị York cắt ngang. Ngươi trực tiếp nói cho ta đi. Ta tin tưởng ngươi chẩn bệnh. York sắc mặt ảm đạm. Tại nước Mỹ, không phải bệnh gì đều có thể nằm viện. Vì giường bệnh luân chuyển hiệu suất, bảo đảm một cái phòng bệnh lợi nhuận tỷ lệ càng cao. Nước Mỹ bệnh viện đều là có thể không nằm viện liền không cho nằm viện. Nằm viện làm qua phẫu thuật nhiều lắm là tĩnh dưỡng mấy ngày liền để ngươi xuất viện. Bunny sớm nên xuất viện. Chỉ bất quá hắn ở là phòng bệnh VIP, mỗi ngày phải trả rất nhiều tiền. Bệnh viện mới không có đuổi hắn đi. York là biết rõ tiền nằm bệnh viện cao bao nhiêu. Nhưng giờ phút này hắn sớm không cần thiết. Hắn đầy trong đầu đều là nằm viện ý nghĩa. Theo CT mảnh nhìn lại, đỉnh đầu của ngươi xương dưới đáy động mạch trướng đến giống khí cầu. Mạng nhện mang xuống chảy máu. Phình động mạch rất lớn. Phẫu thuật độ khó sẽ phi thường cao. Adam giải thích nói. Bất quá không cần lo lắng. Sếp bác sĩ là cái này phương diện đỉnh cấp bác sĩ. Tin tưởng hắn sẽ cho ra một cái có thể được phẫu thuật phương án. York ngốc rất lâu. Mới nói giọng khàn khàn. Phải tốn bao nhiêu tiền? Không biết. Adam lắc đầu. Phẫu thuật phương án đều không có đi ra. Là không thể nào tính ra trị liệu phí tổn. Hơn nữa liền tính phẫu thuật phương án đi ra, không đợi được làm xong phẫu thuật, phí tổn cũng là bất định. Điểm này ngươi hẳn phải biết, tại nước Mỹ, đều là trước trị liệu, đợi đến trị liệu kết thúc, xuất viện 2 tháng sau, bệnh viện giấy tờ mới có thể gửi tới. Lúc này chính là kích thích nhất thời khắc, hoàn mỹ thuyết minh một cái thiên đường một cái địa ngục ý nghĩa. Bệnh viện giấy tờ bao hàm ngươi nằm viện tất cả phí tổn. Nhiều khi sẽ vượt qua cực hạn của ngươi mong muốn. Ví dụ như ngươi cảm thấy có thể muốn đại xuất huyết, phải trả mấy vạn đô la. Nhưng xuất phát từ đối cao tiền chữa trị chuẩn bị tâm lý, cực hạn mong muốn là mười mấy vạn đô la. Có thể sự thật nhưng là bệnh viện gửi đến giấy tờ, không phải mấy vạn, cũng không phải mười mấy vạn, thậm chí không phải mấy chục vạn, mà là hơn 100 vạn. Ngoài ý muốn hay không? Kinh hỉ hay không, thân thể không tốt, hoặc là tâm lý tố chất người không tốt, không thước đo tiếp bị dọa đến trúng gió xuất huyết não có hay không. Chia đều năm thu vào hơn 3 vạn đao, cơ hồ đều là nguyệt quang tộc người nước Mỹ, muốn thanh toán cái này trên trời rơi xuống hơn 100 vạn giấy tờ. Không ăn không uống, cũng muốn 3-40 năm mới trả xong, liền tính trả góp, mỗi năm còn 2 vạn. Cũng muốn hơn 50 năm. Đến lúc đó thật sự là một cái 80 lão đầu mỗi ngày đưa chuyển phát nhanh còn tại trả nợ đơn. Đến mức không có tiền không trả. Bệnh viện xác định vững chắc kiện ngươi. Tới trước cái không có gì cả. Sau đó để trên lưng ngươi uy tín chỗ bẩn. Đoạn tuyệt tại xã hội. Như thế chuyện kích thích. Ngươi trả xong toàn bộ không có cách nào khống chế. Bởi vì chỉ cần ngươi muốn sống sót. Tiếp thu trị liệu. Liền nhất định phải dựa theo bệnh viện quá trình tới. Nên chụp CT chụp CT. Nên làm cộng hưởng từ hạt nhân liền làm cộng hưởng từ hạt nhân. Nên trước làm cái này tiểu phẫu trước hết làm cái này tiểu phẫu. Đừng như vậy lo lắng. Muốn chút vui vẻ. Người đây không tính là nghi nan tạp chứng. Không cần đi bên cạnh Princeton Đại học phụ thuộc bệnh viện nhìn han bác sĩ. Adam an ủi. Cái này đích xác là một tin tức tốt. York cười khổ không thôi. Hắn cũng nghe qua bên cạnh han bác sĩ truyền thuyết. Đối mặt nghi nan tạp chứng, han bác sĩ sẽ lăn qua lộn lại làm kiểm tra. Dùng thuốc thí nghiệm, tại chẩn đoán chính xác phía trước. Không những phải nhẫn nhận han bác sĩ ác miệng, còn muốn chịu đựng các loại kiểm tra. Thậm chí bệnh tình còn không có tăng thêm. Liền bị han bác sĩ trước dùng thuốc giày vò rơi nửa cái mạng. Có chút kiểm tra còn là xâm nhập tính. Dùng thuốc đối thân thể tổn hại, cũng là vĩnh cửu không thể nghịch, may mắn chữa khỏi, sau khi trở về, không những phải thừa nhận trị liệu di chứng, Mấu chốt là thu đến cái kia thật dài giấy tờ. Cũng sẽ để ngươi hoài nghi nhân sinh, thậm chí sinh ra làm gì dày vò chết sớm sớm siêu sinh cảm. Dạ, đương nhiên lúc này nếu là hồi tưởng lại Han bác sĩ ác miệng thái độ. Bệnh nhân hoặc là thân nhân bệnh nhân có lẽ sẽ xử lý trước Han bác sĩ. Những năm này, Han bác sĩ có thể sống thật tốt. Chỉ có thể nói là cái kỳ tích. Cho nên chẩn đoán chính xác bất luận cái gì bệnh. Cho dù là ung thư, cũng so không xác thực xem bệnh nghi nan tạp chứng muốn tốt. Quan sát rõ bệnh tình tạm thời ổn định, không có chuyển biến xấu xu thế. Adam an bài York nằm viện, đồng thời lưu lại trực ban, chăm sóc York. York phình động mạch quá lớn, vị trí cũng không tốt, cơ hồ không có cách nào kẹp lấy. Đây chính là phẫu thuật lớn nhất khó xử. Adam có thể nghĩ tới biện pháp, chỉ có một cái tuyến ngoài cùng thuật thức, bất động phẫu thuật. Trước đông lạnh giảm xuống York nhiệt độ cơ thể, đình chỉ York nhịp tim, rút khô York máu, để York ở vào trạng thái chết giả. Lúc này York não bộ cung cấp máu cũng sẽ đình chỉ. Não bộ phình động mạch rạn nứt nguy hiểm sẽ bị xuống đến thấp nhất. Chỉ cần tại 45 phút đồng hồ sau đó hoàn thành phẫu thuật. Sau đó lần nữa khôi phục tim đập, phẫu thuật liền có thể thành công. Loại phẫu thuật này mặc dù là xếp bác sĩ mổ chính, nhưng chắc chắn sẽ mời bác sĩ hiệp trợ xử lý trái tim rút máu phẫu thuật phân đoạn. Meredith hiện tại cùng xếp bác sĩ huyên náo túi bụi, mà bị bác sĩ một phát nhập hồn Christina cũng tại tĩnh dưỡng. Có thể nói cơ hồ không có ai sẽ cùng hắn cướp đài này phẫu thuật. Mặc dù có chút không tốt, nhưng Adam tâm tình vô cùng vui sướng. Đây là một cái bác sĩ đối y thuật truy cầu. Hơn nữa hắn cùng York cũng chỉ là sơ giao thôi. Liền bằng hữu cũng không bằng. Ngày kế tiếp, trời vừa sáng, Adam đã chuẩn bị kỹ càng nghênh đón phối hợp xếp bác sĩ đối York kiểm tra. Có thể xếp bác sĩ còn chưa tới, nhưng chờ đến một cái hắn không nguyện ý bây giờ thấy được người. Christina, sao ngươi lại tới đây? Ta tốt, đương nhiên muốn tới đi làm. Christina giống như cười mà không phải cười nói. Không chào đón. Ngươi có phải hay không có cái gì tốt phẫu thuật? Ngươi cùng bác sĩ nói sao? Adam rất bình tĩnh cười nói. Loại chuyện này tốt nhất nói rõ ràng. Christina sắc mặt tối sầm. Nàng cũng là thiên tài lang diệt. Rất nhanh liền từ loại này tâm tình tiêu cực bên trong kịp phản ứng. Cười nói. Ta cái này đi tìm bác. Ta ngược lại muốn xem cái gì phẫu thuật để ngươi như thế quan tâm. Nói rõ trước, mặc dù ta rất cảm kích ngươi, nhưng phẫu thuật ta là sẽ không bỏ qua. Nói xong, quay người hướng bước văn phòng bác sĩ đi đến. Nói rõ trước, không cho phép đi cửa sau. Công bằng cạnh tranh, Adam hướng về bóng lưng của nàng nhổ nước bọt nói. Loại này tuyến ngoài cùng liên hợp phẫu thuật, không những muốn kỹ thuật đủ cứng, còn muốn cướp thời gian. Adam trong suy nghĩ, lựa chọn tốt nhất Leonard. Kỹ thuật không có vấn đề gì. Nhưng tốc độ liền so ra kém đang lúc tráng niên bác sĩ. Một khi muốn mời một cái khoa tim mạch chuyên gia, dù cho lẫn nhau bởi vì đại diện ngoại khoa chuyện của chủ nhiệm có chút không hợp nhau, có thể xếp bác sĩ tám thành còn là sẽ chọn bác sĩ. Mà một khi xác định bác sĩ, Adam liền có chút bất lợi. Thật sự là hắn có bác sĩ ân tình. Có thể rất hiển nhiên so ra kém Christina tình nhân thân phận. Cũng may Meredith hẳn là sẽ không lại đến quấy nhiễu. Hắn còn có xếp bác sĩ ân tình. Lại thêm hắn là York thu trị quản giường bác sĩ. Cũng là ưu tú nhất bác sĩ tập sự. Hắn cơ hội hẳn là nghiền ép Christina. Ân, ưu thế tại ta. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.